Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 47, góc truyện audio.com. Còn hơn một tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về. Tình yêu của tôi, sweetheart của tôi sắp trở về. Các bạn tuyệt đối không cách nào biết được bây giờ tôi ngày càng hưng phấn. Tâm trạng vui vẻ, cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng. Cho dù đồng nghiệp làm việc liên tục mắc lỗi, tôi cũng có thể mỉm cười đối diện. Tôi đang suy nghĩ đến ngày đó sẽ mặc quần áo thế nào. Chính trang nhìn quá ngột ngạt, tê, sớt lại quá tùy ý, tháng 9 còn hơi nóng. Tôi nghĩ áo sơ mi là một sự lựa chọn không tồi. Cần đặt hoa tươi chào đón cậu ấy không? Bách hợp, hoa hồng, tulip, hay là hoa hồng đỏ đi? Tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho cậu. Nói về màu sắc, mặc dù màu rượu chát đẹp mắt hơn, nhưng màu đỏ cảm giác nhiệt tình hơn một chút. Trước khi đi đón cậu tôi phải chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Tốt nhất là có thể xử lý đơn giản. Như vậy sau khi chúng tôi về đến nhà cậu có thể được ăn mấy món mỹ vị khoái khẩu thật nhanh. Hy vọng ngày đó thời tiết tốt. Hy vọng ngày đó chuyến bay không trễ giờ. Hy vọng ngày đó cậu ấy có thể liếc mắt đã nhìn thấy tôi trong đám người. Lần xa cách rất lâu này rốt cuộc sắp đi đến điểm cuối. Tôi thật sự quá nhớ cậu. Mỗi ngày đến gần ngày đó hơn một chút, tôi lại càng điên cuồng nhớ cậu. 2694 giây tốc 10 cây số 2014. 7, 19, 22, 31, 34. Bất chi bất giác, theo topic này cũng đã hơn nửa năm. Thật sự muốn theo mãi. Theo đến khi lầu chủ và Lam Sơn bạch đầu giai lão. Con cháu đầy nhà, 2695 3000 thế giới đăng vào 2014. 7, 19, 22, 31, 58, LS, 1, 2696 hôn đăng vào 2014. 7, 19, 22, 32, 14, chúng tôi cũng rất nhớ Lam Sơn, 2697, đăng vào 2014. 7, 19, 22, 32, 45, cách chương.